hoặc có lẽ là nhận ra bản thân đã khỏe mạnh trở lại nên hôm nay Bạc Hà rất phấn khởi, chạy quanh Thang Ninh mấy vòng, di chuyển nhanh nhẹn hơn bình thường nhiều. Thang Ninh ông nó, có cảm giác vui mừng như được lấy lại thứ đã mất, có lẽ ông trời thực sự ưu ái cô, mới khiến cô không mất đi Bạc Hà. Tối đó cô hẹn gặp Cố Lê, hôm nay Cố Lê trang điểm, trông cả người rạng rỡ, vừa gặp Thang Ninh, câu đầu tiên cô ấy nói là, chầu hôm nay tớ mời, để xin lỗi vì đã coi trọng tình yêu hơn tình bạn. Thang Ninh cười cười nói, thấy cậu có ý thức cao như vậy nên tớ tha thứ cho cậu đó, không cần mời đâu. Không được, nhất định phải mời. Đây là quy tắc, sau này cậu yêu đương coi trọng tình yêu hơn tình bạn cũng phải mời. Cố Lê tỏ vẻ nghiêm túc, được, vậy tớ đành miễn cưỡng ăn chực của cậu một bữa vậy. Thang Ninh vừa nói vừa mở menu, cô xoa xoa tay, hôm nay nhất định phải ăn cho cậu phá sản mới được. Cố Lê làm động tác mời, ăn đi, tớ có tiền. Ăn không hết đâu. Sau khi gọi món xong, Thang Ninh nhìn Cố Lê, tò mò hỏi, sao vậy? Hình như gần đây cậu được tình yêu nuôi dưỡng nên sắc mặt tốt hẳn lên thì phải. Cố Lê cầm điện thoại lên soi mặt, có đúng vậy không? Gần đây anh ấy đón tớ tan làm hàng ngày, hầu như ngày nào bọn tớ cũng hẹn hò. Cố Lê đột nhiên nhớ ra, à phải rồi, mấy ngày nay đi chơi tớ đều nói với ba mẹ là đi với cậu, nếu anh tớ có hỏi thì đừng để lộ nhé. Mặc dù miệng Thang Ninh đồng ý, nhưng trong lòng thì hơi ấy nấy. Dù sao Cố Ngộ cũng đã biết rõ chuyện của cô ấy và Trần Thạc rồi, bây giờ lại bắt Thang Ninh diễn vai giả vờ không biết Cố Ngộ đã biết hết mọi chuyện. Thực sự hơi khó cho cô. Cảm giác yêu đương thế nào? Sợ Cố Lê nhìn ra điều gì, Thang Ninh vội chuyển chủ đề hỏi. Rất tốt, rất vui, ngày nào cũng rất vui. Cố Lê cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng, vẻ mặt như thể ngay cả hơi thở cũng ngọt ngào, ngày nào cũng rất muốn gặp anh ấy. Ở bên anh ấy cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, mỗi tối đều nhắn tin đến tận khuya, thứ đầu tiên nghĩ đến khi vừa ra mở mắt cũng là anh ấy, rồi bọn tớ sẽ chúc nhau buổi sáng tốt lành, thực sự rất vui. Vừa dứt lời, vẻ mặt Cố Lê bỗng trầm xuống, thở dài nói, nhưng nếu có thể vui vẻ mãi như vậy thì tốt biết mấy. Thang Ninh bắt được chút manh mối, vẫn sẽ định yêu một tháng như đã nói trước đây sao? Ừ. Cố Lê nhún vai, tớ sẽ không bị sa đà đâu, ngày nào tớ cũng đếm ngược đấy. Cố Lê vừa nói vừa mở một ứng dụng cho Thang Ninh xem, trên đó hiển thị dòng chữ còn 15 ngày nữa kết thúc tình yêu. Cô ấy hơi ngẩn người khi nhìn thấy con số đó, ấy không ngờ đã qua một nửa rồi, thời gian trôi nhanh quá. Cố Lê cảm thán rồi cất điện thoại đi, nhưng tớ phát hiện ra yêu đương thực sự có thể thay đổi một con người, cậu cũng biết bình thường tớ lười lắm, cuối tuần không ngủ đến 11 giờ sẽ không dậy, nhưng bây giờ cuối tuần tớ dậy sớm để nhắn tin với anh ấy, chuẩn bị chỉnh trang để đi hẹn hò, có khi tối nói chuyện với anh ấy say mê đến nỗi không muốn đi tắm. Đi ăn cơm tớ còn sẵn lòng bóc tôm cho anh ấy, mặc dù tớ ghét nhất là bóc tôm. Tớ cảm thấy mình đã thay đổi đến mức không nhận ra bản thân nữa, có lẽ đây chính là cái gọi là đầu óc bị tình yêu chi phối, chỉ tại tớ thực sự quá thích anh ấy, vậy. Thang Ninh kéo dài giọng, đến lúc đó, cậu sẽ không nỡ sao? Tất nhiên là sẽ không nỡ rồi. Cố Lê gật đầu không chút do dự, nhưng tính tớ vốn như vậy, tận hưởng hiện tại, chỉ cần chưa đến một tháng, tớ nhất định phải trải qua từng ngày thật vui vẻ. Đúng vậy. Thang Ninh tỏ vẻ đồng tình, bây giờ vui là được rồi. Hai người ăn ở một quán thịt nướng Hàn Quốc, gọi hai chai rượu soju nhỏ. So với bia thông thường, độ cồn của rượu soju hơi cao, mới uống hết nửa chai cả hai đã hơi ngà ngà. Với tư cách là người từng trải, Cố Lê nghiêm túc nói với Thang Ninh, này vợ à, cậu nên nếm thử vị ngọt của tình cảm đi. Yêu đương thực sự là việc hạnh phúc nhất trên đời này. Thang Ninh cong đôi mắt nhìn cô, nhưng tớ phải tìm được người muốn yêu tớ đã chứ. Tìm người muốn yêu cậu có gì khó? Cố Lê chống nạnh, tự tin nói, chủ yếu là phải tìm người cậu thích kìa, người tớ thích. Thang Ninh nhân cơ hội này, hỏi một câu mà cô luôn muốn hỏi, mà tớ hỏi này, thích một người rốt cuộc là cảm giác thế nào? Thích một người là... Cố Lê nghĩ đến cảm giác mỗi lần gặp Trần Thạc, trả lời, chủ yếu là khi ở bên anh ấy sẽ rất vui, cũng sẽ rất hồi hộp, trước khi gặp anh ấy sẽ muốn chỉnh trang kỹ lưỡng, trước mặt anh ấy sẽ rất quan tâm đến hình ảnh của mình. Sẽ có vô số chuyện để nói với anh ấy, muốn biết rất nhiều chuyện về anh ấy, quan trọng nhất là, tim sẽ đập nhanh không kiểm soát được, cậu không biết mỗi lần tớ ở riêng với Trần Thạc, tiếng tim đập của tớ ồn ào đến mức muốn điếc tai luôn. Sợ anh ấy nghe thấy muốn chết, Cố Lê càng nói càng giống một cô gái si tình, hai tay chống cằm, cười đến mức không thấy mắt đâu. Đây là lần đầu tiên Thang Ninh thấy cô ấy như vậy, cảm giác bản thân cũng bị cảm xúc hạnh phúc của cô ấy lây nhiễm. Khiến người trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương Thang Ninh cũng thấy mong đợi. Khi nãy Cố Lê nói những điều đó, Thang Ninh thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc. Không biết tại sao, khi nói đến thích một người là như thế nào, trong đầu cô lại liên tưởng đến Cố Ngộ. có lẽ vì nam giới gần gũi nhất chỉ có Cố Ngộ, nên tự động áp vào. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng những triệu chứng Cố Lê vừa nói, gần như đều phù hợp. Nghĩ đến đây, Thang Ninh đột nhiên giật mình. Cô vội nhìn Cố Lê, rồi cúi đầu xuống không dám nhìn nữa, cảm thấy có lỗi. Mặc dù ngay cả khi đối tượng thật sự là Cố Ngộ, cũng không đến mức vi phạm đạo đức xã hội, nhưng vẫn cảm thấy có một sự tội lỗi khó tả. Cảm giác như cướp đi tình yêu của anh trai người khác. Không không không, đang nghĩ gì vậy? Chuyện này còn chưa có gì chắc chắn, nhất định là do uống quá nhiều, uống say rồi nên bị ảo giác. Cô liên tục đập đầu mình, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn. Trong khi đó Cố Lê hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không để ý Thang Ninh ở đối diện đã thay đổi hàng trăm biểu cảm khác nhau. Cố Lê nhìn vẻ mặt mù mờ về tình yêu của Thang Ninh, cười nhạo nói, có phải cậu hoàn toàn không biết cảm giác thích một người là gì không? Tờ. Thang Ninh uống một ngụm rượu để che giấu sự lúng túng, thực sự không chắc lắm. Cậu nghe tớ nói này, rất đơn giản. Cố Lê áp sát lại gần, mắt nhìn thẳng vào Thang Ninh nói, nếu cậu nhìn vào mắt một người quá 10 giây mà không né tránh, thì có nghĩa là cậu không có cảm giác gì với người đó, nếu là người mình thích, chắc chắn sẽ né tránh. Thật sao? Thật đấy. Cố Lê khẳng định chắc chắn, mỗi lần tớ nhìn Trần Thạc, mới chỉ được 3-4 giây là phải né đi rồi, chứ nhìn lâu tớ sợ mình sẽ muốn phạm tội. Vậy còn anh ta nhìn cậu thì sao? Thang Ninh hỏi, ý tớ là, con trai nhìn con gái thì cũng vậy sao? Cố Lê nhớ lại rồi nói, hình như anh ấy luôn nhìn tớ chằm chằm, không né tránh, tớ không biết là anh ấy không thích tớ, hay là dục vọng chinh phục bẩm sinh của đàn ông. Nhưng khi anh ấy nhìn tớ, tớ thấy ánh mắt anh ấy rất quyết liệt, thậm chí có lúc tớ quay đi anh ấy còn nắm cầm tớ bắt tớ nhìn anh ấy tiếp. Nghĩ thôi đã thấy nghẹt thở rồi. Thang Ninh con người lại lắc đầu, nhưng tớ lại thích anh ấy làm vậy. Tớ không thích loại dịu dàng, tớ thích kiểu có sức hút và biết tán tỉnh, cảm giác mỗi giây ở bên anh ấy đều rất kích thích. Cố Lê nói xong không nhịn được phát ra tiếng hét chói tai như nước sôi. Thang Ninh nghe một lúc thì thấy có gì đó không ổn, hỏi, chẳng lẽ, hai người, nghĩ gì thế? Cố Lê vẫy tay, còn chưa hôn môi nữa, vậy thì tớ yên tâm rồi. Nếu không, chắc Cố Ngộ sẽ đến truy sát mất, nhưng mà... Cố Lê mím môi, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Tuần sau tớ định đi Lộc Thành 2 ngày 1 đêm với anh ấy. Ồ. Thang Ninh đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, cậu định lấy tớ làm bình phong nữa phải không? Bingo. Cố Lê gật đầu lia lịa, không lợi dụng cậu thì lợi dụng ai đây? Ồ được thôi, dù sao trong mắt gia đình cậu, hình ảnh của tớ cũng đã thành một người rảnh rỗi thích đi chơi rồi. Thang Ninh than thở. Cố Lê cười hì hì, nói với Thang Ninh, ba mẹ tớ dễ nói chuyện, nhưng anh tớ thì cậu giúp tớ một tay được không? Hả? Tớ á? Giúp gì? Nhắc đến Cố Ngộ, Thang Ninh như phản xạ có điều kiện ngồi thẳng người lên, cậu nghĩ xem. Cố Lê nghiêm túc phân tích, nếu tớ chủ động nói với anh tớ thì thẳng thắn quá đúng không? Anh tớ thông minh cỡ đó, chắc chắn sẽ thấy rất lạ, nên tớ muốn nhờ cậu đi tìm anh ấy, nói với anh ấy là cậu muốn đi Lộc Thành với tớ, nhưng sợ ba mẹ tớ không đồng ý, cậu chủ động mở lời, có phải sẽ không lạ nữa đúng không? Chỗ nào không lạ chứ? Rõ ràng là càng lạ hơn ấy chứ. Miệng Thang Ninh mở ra đóng vào mãi cuối cùng chỉ thốt ra 2 chữ. Nhưng mà, đừng nhưng nhị gì nữa, nhiệm vụ quan trọng này giao cho cậu đấy. Cố Lê nhìn Thang Ninh với vẻ mặt trọng trách lớn lao, vừa nói xong thì điện thoại liền reo. Cô ấy vừa nghe điện thoại vừa hào hứng vẫy tay về phía sau Thang Ninh. Ở đây này, Thang Ninh quay đầu lại, thấy Trần Thạc. Anh ta mặc một chiếc áo da màu đen, tay cầm mũ bảo hiểm xe máy. Phải nói là trông khá đẹp trai. Có lẽ là phong cách ngầu đang thịnh hành bây giờ. Anh ta nhìn Cố Lê trước, khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ dịu dàng, rồi mới nhận ra sự hiện diện của Thang Ninh, gật đầu chào cô. Thang Ninh cũng giơ tay chào. Trần Thạc đi đến bên cạnh hai người, nói với Cố Lê, đã thanh toán cho em rồi, đưa em về nhé. Dạ. Cố Lê lập tức đứng bật dậy, cầm áo khoác và túi xách, liếc nhìn Thang Ninh. À chết, Trần Thạc đi xe máy đến, không thể chở cậu về được. Không sao không sao, tớ đi tàu điện ngầm là được. Thang Ninh cũng không muốn làm bóng đèn cho cặp đôi này, vậy được. Cố Lê mặc áo khoác, khi đi qua Thang Ninh còn vỗ vai cô, đừng quên nhiệm vụ tớ giao cho cậu nhé. Cố lên. Cậu làm được mà, Thang Ninh thở dài như đã chuẩn bị tinh thần, được rồi. Sau khi Cố Lê đi, Thang Ninh bắt đầu gãi tai. Cô biết chắc chắn không thể giấu được Cố Ngộ, một là vì Cố Ngộ biết chuyện của Cố Lê và Trần Thạc, hai là vì Cố Ngộ biết cô không biết nói dối. Đi nói với Cố Ngộ. Chẳng khác nào tự bại lộ, bây giờ phương án tồi nhất là tự ám thị trong lòng rằng mình thực sự đi chơi với Cố Lê, rồi dùng thủ pháp Monta để giả vờ che giấu. Nếu có thể qua mặt được thì tốt,